Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 685, VIP đãi ngộ. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại, cô Phi, các ngươi đè ta trở về. Lục Thần quay đầu nói với cô Phi. À, áp ngươi trở về. Bắc Tiết cô Phi lăng tại nơi có chút không biết làm sao. Lục Thần gật đầu, khẳng định nói. Không sai, ta không phải Đào Phạm nha. Ta đây tự lấy Đào Phạm thân phận trở về. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ta nói không vào tiên quân. Bọn họ đến tột cùng muốn bắt ta như thế nào? Trầm mặc khoảng khắc, Trấn Quốc Yên nhiên đi lên. Ngươi làm xong dự tính xấu nhất rồi sao? Lục Thần cười lạnh một tiếng. Nên tốt nhất xấu nhất tính toán không phải ta, mà là bọn họ. Khóa A, nhiều người như vậy chứng kiến ta. Không phải khóa lại ta các ngươi cũng không tiện báo cáo kết quả công tác. Nếu Lục Thần đã quyết định, Yên nhiên lấy ra xiềng xích. Đem Lục Thần hai tay hai chân khóa lại. Chỉ là thừa dịp không ai chú ý, nàng len lén đem chìa khóa nhét vào Lục Thần trong tay. Cái gì báo cáo kết quả công tác không báo cáo kết quả? Chúng ta mục tiêu là đuổi theo ngươi. Có thể không phải thật phải làm cái gì đại thiên tướng. Lục Thần mỉm cười. Yên nhiên nha đầu kia vẫn là như vậy thật mạnh đâu. Cô Phi đội ngũ là phụ trách ngăn chặn viêm ma. Tuy nói bọn họ không có bắt được viêm ma. Thế nhưng bắt trở lại duy ngã độc cuồng. Cái tin tức này, thậm chí so với bắt được viêm ma càng thêm oanh động. Cái gì, cô Phi trung thiên tướng chộp được duy ngã độc cuồng. Không thể nào đâu, tên kia không phải đã lẩn trốn một năm rồi hả? Phỏng chừng ở bên ngoài quá khó khăn lăn lộn. Chỉ có thể trở lại chưa? Đây chính là nhất kiện đại công a, cô Phi trung thiên tướng tấn chức đại thiên tướng có hy vọng rồi a. Xét thấy suy ngã độc cuồng mắc phải chính là sử tộc trọng tội. Hơn nữa đang lẩn trốn gần một năm cũng không có bị bắt. Lần này Lục Thần hưởng thụ VIP đặc thù chiếu cố. Trực tiếp bị áp giải đến rồi tiên quân trụ sở liên minh đại trong thiên lao. Vì phòng ngừa lần trước sự tình tái diễn. Lần này Lục Thần một người một phòng, chuyên gia trông giữ, duy ngã độc cuồng bị bắt tin tức, nhanh chóng truyền đến phía sau. Sau ba ngày, tiên quân liên minh mặt trận thống nhất bộ tướng đối với Lục Thần tiến hành tuyên án. Quảng cáo, tiên cực môn, lạc hà phái, tiên kiếm môn các loại, chờ, một đám môn phái trưởng môn, còn ở trước đó phương tác chiến đại thiên tướng dồn dập chạy về. Khoảng cách thẩm phán còn có một thiên. Đại trong thiên lao, Lục Thần tựa ở bên tường. Nhàm chán khẽ hát, cửa lao đột nhiên bị người đẩy ra. Lục Thần nhìn thoáng qua. Người tới chính là đại thiên tướng Tứ Hải Viễn Trinh. Trong tay hắn mang theo một cái rổ. Cười ha hả đi đến. Cai tù đưa đến một tấm bàn vuông nhỏ. Hai thanh ghế xếp nhỏ. Đại thiên tướng, ta đây đi ra ngoài trước. Tứ Hải Viễn Trinh gật đầu. Người đi mau đi, cai tù đi. Tứ Hải Viễn Trinh nhìn thoáng qua Lục Thần. Nhịn không được cười nói. Tiểu tử, sắp chết đến nơi. Nhìn ngươi dường như tâm tình cũng không tệ lắm nha. Lục Thần mỉm cười. Tâm tình không tốt cũng vô dụng thôi. Còn không bằng hài lòng một điểm. Ngươi à, bớt đi. Ta xem ngươi căn bản là không có chuẩn bị chết. Tứ Hải Viễn Trinh vừa cười vừa nói. Một bên từ trong giỏ sách bưng ra hảo tửu thức ăn ngon. Đặt ở trên bàn gỗ. Uống hai chén. Ngươi là tới giúp ta cải thiện thức ăn đó à, thật tốt quá. Hai ngày này thức ăn quá kém. Tứ Hải Viễn Trinh thủ hạ đủ có chút nấu nướng đại sư. Thức ăn sắc hương vị câu toàn. Tuyệt đối so với năm sao đại trù làm hoàn hương. Hai người đối ẩm mấy chén. Tứ Hải Viễn Trinh nói rằng. Tiểu cuồng, ngươi để cho ngươi bạn của ma tộc phóng xuất tin tức. Hai tháng rưỡi phía sau. Quyết chiến thái âm U Huỳnh. Ngươi có mấy phần chắc chắn. Còn không có nắm chặt. Lục Thần ngoạm miếng thịt lớn. Nó tinh thần diệt cùng tinh cấp Phật thể có điểm khó đối phó. Lời nói nhảm. Đương nhiên khó đối phó. Nếu không. Chúng ta chín đại trận doanh. Mặc kệ đánh nhiều hung. Thái Dương vừa rơi xuống núi đều chạy trối chết tựa như trở về thành. Chín đại trận doanh cầm cái này Thái Âm U Huỳnh không có biện pháp nào. Lục Thần cười cười. Đáng tiếc ta không có tự mình cảm thụ một chút tinh thần diệt. Nếu không, có thể nói cho ngươi biết ta có mấy phần thắng. Tứ Hải Viễn Trinh lắc đầu. Ngươi à, vẫn là quá xung động. Liền không thể nắm chặt lại lớn một điểm lại đi nha. Lục Thần bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp a, ta chúng nó cổ độc. Một năm sau phải cùng nó đánh như thế một hồi. Lục Thần đại thể nói một lần chúng cổ trải qua. Nghe Tứ Hải Viễn Trinh kinh hồn táng đảm. Nói, ta là vì cứu Viêm Ma chúng cổ. Đại thiên tướng trong lòng có thể hay không oán hận ta? Chấm, Lục Thần đột nhiên hỏi. Tứ Hải Viễn Trinh cười ha hà. Đùa gì thế? Người cảm thấy ta là như vậy không phóng khoáng nhân à, Viêm Ma là một nhân tài. Trước đây hắn cũng là vì ma tộc ám sát ta. Ai vì chủ nấy, chưa nói tới oán hận. Bất quá tiểu cuồng, ngươi lần này trở về. Phải không là nghĩ thông? Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập vào ta tiên quân. Coi như ta đánh bạc cái mạng ra này. Cũng muốn ra sức bảo vệ ngươi. Lục Thần mỉm cười. Viễn Trinh đại thiên tướng. Ta nghe nói là ngươi ở đây ra sức bảo vệ ta trái đất đồng bào không có bị bán thú nhân đại thiên tướng nhằm vào. Điểm này ta mời ngươi. Một ly xuống bụng, Lục Thần lau mép một cái. Bất quá ta trước đây không muốn gia nhập vào tiên quân. Bây giờ càng sẽ không gia nhập vào. Nhưng là, nếu như ngươi cố ý không gia nhập tiên quân, ngươi muốn như thế nào tẩy thoát sử tộc tội danh? Lục Thần lạnh rên một tiếng. Ta vốn là vô tội. Tại sao tẩy thoát tội danh vừa nói? Ta lần này trở về. Chính là muốn nói cho hay là các quyền quý. Bọn họ còn không có tư cách tả hữu sự lựa chọn của ta. Chấm. Viễn Trinh đại thiên tướng. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể bảo trì trung lập. Ta không phải hy vọng chúng ta xung đột vũ trang. Tứ Hải Viễn Trinh thở dài một hơi. Trước đây ta chỉ hy vọng đưa ngươi chiêu nhập trong trận. Đáng tiếc, ta đánh giá thấp ngươi. Ngươi tiểu tử này a, trời sinh thì không phải là bị người lãnh đạo đoán. Nếu là thật đem ngươi chiêu mộ qua đây, ta sợ là muốn mỗi ngày đều giúp ngươi chùi đít. Thôi được, vậy ngày mai, ta bảo trì trung lập. Còn như có thể hay không xoay càn khôn. Liền nhìn ngươi bản lãnh của mình. Hôm nay có rượu hôm nay say. Tới, uống nữa mấy chén. Tứ Hải Viễn Trinh cũng là một người sảng khoái. Ném đi thân phận của đại thiên tướng. Lục Thần còn với hắn thật vẫn cố gắng nói chuyện hợp nhau. Một bên cai tù nghe được gian kia trong phòng giam. Thường xuyên truyền ra tiếng cười sang sảng. Hai mặt nhìn nhau. Không phải đâu. Đại thiên tướng cùng Duy Ngã Độc Cuồng quan hệ tốt như vậy. May mà ta phía trước đối với hắn coi như không tệ. Nếu không, phỏng chừng về sau đều không sống được nữa. Quảng cáo, tên kia nơi nào là tới ngồi chồm hổm thiên lao. Cả ngày cà lơ phất phơ khẽ hát. Theo tới du ngoạn tựa như. Còn có đại thiên tướng tự mình qua đây tiện ăn uống. Đây là cái gì đãi ngộ? Không có nghe nói sao? Viễn Trinh đại thiên tướng rất muốn cho tên kia làm người thừa kế đâu. Lúc đầu ta còn không tin. Bây giờ nhìn một chút. Thật sự có khả năng rất lớn đâu. Thẳng đến đêm khuya, đại thiên tướng mới rời khỏi nhà tù. Cùng lúc đó, một chi hoàn toàn do người địa cầu tạo thành hậu cần tiểu đội đang ở gia tăng dựng một tòa lộ thiên hình thai. Động tác đều cho ta nhanh lên một chút. Có phải hay không không nên lão tử dùng roi ra quất mới biết được công tác? Một bên một gã da màu xanh biếc bán thú nhân quơ trong tay roi ra. Một đám người vừa nhìn thấy người nọ giơ lên roi ra. Vội vàng tăng nhanh động tác. Tên kia tuyệt đối không phải chỉ là nói một chút. Phía trước đã có mấy người bị hắn đả thương. Ghê tởm hơn chính là đả thương về sau vẫn không thể nghỉ ngơi. Đơn giản là coi bọn họ là thành nô lệ một dạng đối đãi. Không có ai nói cho bọn hắn biết cái tòa này hình đài là dùng để làm gì. Mấy ngày này, bọn họ bị yêu cầu mỗi đêm ngày công tác, cần phải cam đoan ngày thứ hai hình đài kiến thiết hoàn thành. Những thứ này trái đất trung sàng lọc chọn lựa tới cường giả siêu cấp. Bị mạnh mẽ hợp nhất tiến nhập bán thú tộc tiên quân. Chuyên môn tham gia những thứ này thể lực công tác. Không có quân công, cũng không có bất kỳ tôn nghiêm nào. Trong đám người, một cô gái xoa xoa mồ hôi trên trán. Trên cánh tay của nàng còn có roi quất vết tích. Từng đạo đã suy giảm tới nhục thân. Nhưng bây giờ nàng không có bất kỳ tài nguyên thu hoạch cách. Căn bản không cách nào hối đoái đan dược. Cái này chẳng lẽ chính là tứ trọng thiên sao? Ca, vô luận nơi này có nhiều hung hiểm, ta đều sẽ tìm được ngươi. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.